phải làm thế nào ạ? Yêu Nghiệt cau mày, sư thúc của cậu chưa dạy cậu à? Dạy, dạy rồi. Làm theo, nhưng mà, con quên rồi. Quên rồi thì tránh ra, để tôi. Đừng, anh đừng ra tay. Để cho cậu ta làm, cậu ta muốn bắt quỷ, muốn giải cứu thế giới. Nếu như bây giờ chùn chân thì còn muốn cái gì nữa chứ? Tên ngốc đã sắp khóc tới nơi. Sư thúc, con muốn bắt quỷ, nhưng con không muốn bắt loại quỷ này đâu. Ý của cậu là loại quỷ này? Không cần bắt à. Đậu đậu kéo tay Yêu Nghiệt xuống, hung dữ chừng tên ngốc một cái. Nhanh lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 911, Diễm Quỷ là Trịnh Kiều. Một, tên ngốc hoàn toàn tuyệt vọng, giơ cái bùa đã vẽ xong lên, vừa mặc niệm mình không nhìn thấy gì, vừa cẩn thận đến gần. Đậu đậu thở phào, vừa định nhìn lần đầu tiên bắt quỷ của tên nhóc nhà mình thì đã bị con yêu nào đó che mắt lại rồi. Đậu đậu, cô chưa từ bỏ ý định, nhỏ giọng đề nghị, dù sao cũng là lần đầu tiên bắt quỷ của tên ngốc, em là sư thúc phải nhìn xem sao chứ, phải hướng dẫn cậu ta, phải cho cậu ta lòng tin. Yêu Nghiệt, hắn thả tay ra, đậu đậu nhìn thấy tên ngốc giơ một cái bùa chú màu xanh ra, chạy đến bên cạnh một đống hình ảnh đã bị làm mờ. Đậu đậu, được đó, cái hố của lão cửu nhà cô quả nhiên thâm sâu hơn cô. Yêu Nghiệt sờ mũi nhẹ giọng ngụy biện, như vậy cũng có thể cho cậu ta lòng tin, nhưng làm sao mà em hướng dẫn cho cậu ta được chứ? Bị làm mờ như vậy đến đâu là quỷ đâu là người em còn không phân rõ được. Yêu Nghiệt nhớn mày, em muốn xem à? Không hề muốn, muốn anh cũng không cho em xem. Sư thúc công, con đã dán bùa lên rồi nhưng cô ta vẫn động đậy thì làm thế nào? À, cô cách xa tôi chút, cô đừng có qua đây. Cô mặc quần áo vào trước đã. Một đống hình ảnh bị làm mờ đi đến bên cạnh tên ngốc, hình như còn vừa đi vừa cười. Sử Nam, chị đây thích nhất là Sử Nam. Nào để chị nhìn xem có phải là màu hồng không nào. Khóe miệng đậu đậu giật giật, thầm mắng con diễm quỷ này đúng là không có tiết tháo. Màu hồng gì chứ, hình như cô không để ý người đàn ông nhà cô rốt cuộc có phải là. Đợi đã, Kim đậu đậu mày đang nghĩ cái gì thế hả? Bây giờ chuyện quan trọng nhất chẳng lẽ không phải là bắt quỷ à? Tiểu sư điệt của mày sắp khó giữ được trinh tiết rồi kìa. À, đậu đậu lâm vào tự trách sâu sắc. Hoàn hồn lại vội vàng hô lên, vây khốn cô ta lại, nhanh lên. Tên ngốc nghe thấy vậy vội vàng luống ca luống cuống vẽ bùa. May mà tính tình cậu ta càng gấp thì càng bình tĩnh, gấp tới một mức nhất định thì sẽ bình tĩnh lại. Lúc con diễm quỷ sắp đi đến bên cạnh, cậu ta tập trung linh lực đánh tới, hóa thành đinh đóng chặt con diễm quỷ xuống đất. Những chiếc đinh dài hơn đũa, chi chít ghim vào tứ chi con diễm quỷ, khiến nó không thể nhúc nhích được. Đậu đậu thật sự rất kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô thấy có người có thể dùng linh lực đóng quỷ xuống đất như vậy được. Đạo sĩ bắt yêu chính thống đều kế thừa danh môn, đa phần là dựa theo chỉ dạy của sư phụ, từng bước tu luyện. Sư phụ thế nào sẽ dạy ra đồ đệ thế ấy, chiêu thức của đồ đệ và sư phụ cũng giống nhau như đúc. Nhưng tán tu thì khác, bọn họ tự mày mò, mặc dù tiến bộ rất chậm, đi rất khó khăn, nhưng chiêu thức mày mò ra được cũng không thua gì danh môn chính phái cả. Tiểu sư điệt nhà cô đã tự ép mình mày mò ra được à? Diệp Tinh Trạch, cậu được lắm. Đậu đậu tự nhiên nảy sinh một loại cảm giác tự hào, đi đến hai bước, định nhìn xem tiếp theo tên ngốc sẽ làm gì. Nhưng đậu đậu không ngờ rằng sau khi cố định con quỷ nữ rồi, tên ngốc không mau chóng thu quỷ lại mà vẫn ấp a ấp úng nói. Cô có thể mặc quần áo vào trước được không hả? Cậu dài dòng với cô ta làm gì hả? Mau dùng thừng linh trói cô ta lại. Mà nó, đúng là không nên khen tên nhóc này mà. Khen rồi là cậu ta lại bắt đầu ngốc. Tên ngốc ồ một tiếng, lại bắt đầu luống ca luống cuống dùng dây thừng trói quỷ lại. Con diễm quỷ kia bị bắt, nằm ngửa trên đất, tóc tai bù xù tản ra, cuối cùng lộ ra nguyên dạng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 912, Diễm Quỷ là Trịnh Kiều. 2. Nhìn rõ mặt con diễm quỷ, đầu óc tên ngốc trống rỗng. Gì Trịnh? Đậu đậu chọc người đàn ông của cô, em muốn nhìn mặt. Sau đó Đậu Đậu đã nhìn thấy mặt Diễm Quỷ thì cũng có chút kinh ngạc. Diễm Quỷ là Trịnh Kiều, là người phụ nữ hại đã Tiểu Bạch, vợ của cha ruột Tiểu Bạch. Nếu như cô nhớ không nhầm thì cô đã bảo Hồng Tụ chia bà ta thành 4 phần, tức là vẫn còn 3 con nữa. Không đúng, sau khi Tiểu Bạch phân hồn luôn ngủ với Trương Khải Bình, sao Trịnh Kiều lại bản lĩnh như vậy, dám ngủ với những người đàn ông khác nhau? Yêu Nghiệt cau mày lại, Tiểu Bạch là muốn tu bổ hồn phách sau đó đi đầu thai. Bà ta thì khác, bà ta bán linh hồn cho hội vong linh rồi. So với một con quỷ sinh bình thường thì đương nhiên hội vong linh sẽ chọn 4 con diễm quỷ. Tiểu Bạch không thể ngủ với người đàn ông nào khác là vì không muốn ở lại nhân gian. Còn Trịnh Kiều thì khác, hội vong linh chỉ mong sao bà ta ở lại nhân gian. Đậu Đậu bắt đầu dục tên ngốc, mau thu bà ta lại. Còn có 3 con nữa đang đợi chúng ta đấy. Mặt tên ngốc xoắn suýt, nhưng mà, gì ấy là gì Trịnh, vậy thì làm sao? Con nghe nói từ lần sinh nhật của Tô Thành Minh gì ấy đã biến thành người thực vật rồi. Gì ấy thật đáng thương. Cậu cứ trói bà ta lại trước đã rồi tôi sẽ nói cho cậu biết bà ta có đáng thương hay không. Tên ngốc cầm thừng linh lóng nga lóng ngóng trói Trịnh Kiều lại. Hôm nay tam quan của cậu ta đã 3 lần bị đổi mới rồi. Cậu ta thật sự không dám tưởng tượng. Dì Trịnh dịu dàng đó sau khi thành quỷ sẽ là bộ dạng này. Đừng nói cậu ta không dám nghĩ. Ngay cả Đậu Đậu cũng không thể tưởng tượng nổi. Trịnh Kiều đã làm vợ của nhà giàu nửa đời người, có nói thế nào cũng phải liên hệ với đoan trang thục nữ đúng không? Đột nhiên quỳ xuống trước cái đó của đàn ông. Thứ lỗi cho cô, chút xíu tam quan còn sót lại của cô thôi cũng đã nổ tung rồi. À, đây là chuyện gì thế? Lý Đỉnh vẫn luôn phối hợp với Diễm Quỷ luống. Ca luống cuống kéo quần, lén nhìn sắc mặt Đậu Đậu và tên ngốc. Cậu ta tưởng là cậu ta chỉ là nằm mơ thôi, sao lại? Đậu Đậu cười lạnh một tiếng, đừng giả vờ nữa, ngay từ đầu cậu đã tỉnh táo rồi. Còn nhỏ tuổi mà không lo học cho tốt, cậu tưởng đây chỉ là một giấc mơ à? Nói thật cho cậu biết, còn như vậy nữa thì cậu sẽ chết đấy. Lý Đình im lặng, nhất thời không nói lại nổi. Đậu Đậu nhập vai cán bộ kỳ cựu, trách mắng một câu vẫn chưa hết giận, lại tiếp tục nói. Vừa rồi tôi đã nghe cả rồi. Trước đây cậu từng bị nhốt ở đây một đêm. Còn dám đến đây đi con đường này tiếp. Cậu không muốn sống nữa à? Lý Đình yếu ớt đáp. Tôi tưởng chỉ là một giấc mơ thôi. Mơ mà cậu sẽ mộng du đi đến sân thể dục hà? Lý Đình bị một nữ sinh nhìn có vẻ nhỏ hơn cậu ta rất nhiều trách mắng. Cậu ta có chút mất mặt. Nhưng ánh mắt của nữ sinh này thật sự là quá ác liệt. Ác liệt đến nỗi cậu ta không có sức mà phản bác. Loại suy nghĩ kỳ quái này làm cơ thể cậu ta chấn động. Cậu ta không cam lòng bị Đậu Đậu dạy dỗ như vậy, lấy dũng khí phản bác. Cô hiểu cái gì chứ? Tôi hiểu cái gì? Đậu Đậu phát điên. Được, cái đồ tuổi tác mới biết yêu hóc môn dâng cao, kiêu căng tự mãn hoang tưởng tuổi dậy thì như các cậu. Nếu đã như vậy, tên ngốc, thả con quỷ nữ kia ra. Tôi muốn xem cậu ta chết thế nào. Lý Đỉnh bị lời này của cô hù dọa, lập tức sợ hãi rồi vội vàng chạy mất. Đó thật sự là quỷ đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 913, bắt một con chẳng khác nào chưa bắt một. Đậu Đậu lắc đầu, thanh niên bây giờ. Chậc chậc chậc. Chúng ta đi thôi, đi bắt 3 con còn lại. Là 4 con. Đậu Đậu theo ánh mắt hắn nhìn qua. Hoàn toàn bùng nổ, Diệp Tinh Trạch. Quỷ đâu? Con quỷ cậu bắt được đâu rồi? Mặt tên ngốc xoắn suýt gãi đầu, chạy rồi. Không phải người bảo con thả ra à? Tôi bảo cậu thả là... Cậu thả à? Sao cậu lại nghe lời như vậy hả? Yêu Nghiệt lại vỗ vai an ủi cô. Không sao, dù sao cho dù cậu ta không thả thì con quỷ này cũng chạy trốn thôi. Tại sao chứ? Cô ta chia ra làm 4 con này là cô ta, 3 con còn lại cũng là cô ta, 4 con bọn chúng là một thể, bắt một con chẳng khác nào chưa bắt cả. Ý của anh là nhất định phải đồng thời bắt cả 4 con mới coi như xong à? Ừ, trên lý thuyết mà nói là như vậy, vậy làm sao mới có thể đồng thời bắt được cả 4 con đây? Thứ lỗi cho cô, trước kia lúc cô bắt yêu đã từng gặp diễm quỷ, đã từng gặp quỷ bị phân hồn. Còn diễm quỷ sau khi bị phân hồn thì cô thật sự chưa từng gặp phải. Yêu Nghiệt bật cười, thật sự muốn anh giúp à? Phiên dịch ra ý của câu này là, bảo em ngoan ngoãn ở nhà em không ở, cứ đòi đến đây bắt quỷ. Bây giờ thì hay rồi chứ, không phải vẫn cần chồng em giúp sao? Nếu đã như vậy thì em còn bắt quỷ cái gì? Ở nhà bắt anh bớt được bao nhiêu việc? Đậu đậu hiểu được ý qua cái cong môi của hắn, cô lập tức rất có khí khái cự tuyệt. Không cần, bọn em tự nghĩ cách. Sau đó cô kéo tên ngốc ngựa không dừng vó đi tìm quỷ. 10 phút sau, đèn đường trên đường lớn thênh thang đột nhiên đồng loạt sáng lên. Bây giờ đã đến lúc so nhân phẩm rồi. Người nhân phẩm tốt, đã ngựa không dừng vó đưa bạn gái chạy vội. Người nhân phẩm không tốt. Khụ khụ, không biết đã sớm bị diễm quỷ đưa đi đâu rồi. Mấy đứa nhỏ nhân phẩm bùng nổ tụng 5 tụng 3 trên đường lớn thênh thang đã đi hết. Đậu đậu và tên ngốc xác định xong phương hướng, nhất thời đưa mắt nhìn nhau. 4 con diễm quỷ, 4 hướng khác nhau, bọn họ chỉ 2 người. Khụ. Yêu Nghiệt đang làm quần chúng hóng hớt, không tính hắn vào được. Sư thúc, làm thế nào bây giờ? Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai hả? Việc đã đến nước này rồi, ít nhất chúng ta biết một chuyện. Chuyện gì? 4 con diễm quỷ kia dùng kế điệu hồ ly sơn với chúng ta. Khóe miệng tên ngốc giật giật. Ha ha, chuyện này rất dễ thấy, được không vậy? Sư thúc, con cảm thấy chúng ta vẫn nên hỏi sư thúc công thì hơn. Không được. Nếu như hỏi hắn, lần sau chắc chắn hắn sẽ không cho cô ra ngoài bắt quỷ nữa. Hơn nữa, cứ nhận thua ngay trước mặt tiểu sư điệt nhà mình như vậy mà được à? Nói đi cũng phải nói lại, trước kia cô cũng chưa từng gặp con quỷ nào lươn lẻo thế này cả. Không được bắt từng con, lại cứ phải bắt mấy con cùng. Lúc là ý gì hả? Rốt cuộc làm gì mới có thể khiến hai người đồng thời bắt được 4 con quỷ? Kim Đậu Đậu, sao em lại ở đây? Thượng quan Lăng Mạch không biết đi qua đây từ lúc nào, đứng ở bên cạnh Đậu Đậu, giơ tay lên nhìn đồng hồ. Cậu ta không thường ở nội trú, cũng không thường đi tự học buổi tối. Hôm nay chẳng hiểu sao lại ở lại thì nhìn thấy Kim Đậu Đậu ở đây. Cậu ta rất bất ngờ, đi đôi với bất ngờ lại là loại cảm giác quen thuộc khó hiểu đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 914, bắt một con chẳng khác nào chưa bắt. 2. Cậu ta tiến lên chào hỏi, thuận tiện định hỏi xem cái dây leo kia rốt cuộc là ý gì. Đậu đậu nhìn thấy thượng quan Lăng Mạch cũng rất kinh ngạc. Cô hoàn hồn lại lập tức nói, đến đây tham quan chút thôi. Đúng, tham quan, tham quan. 10 rưỡi tối, thời gian này người từ bên ngoài đến không được ở lại trường học. Cái lý do tham quan này sợ là không được rồi. Khụ, vậy anh muốn thế nào? Đây cũng chính là do cảm giác quen thuộc khó hiểu kia làm ảnh hưởng. Nếu không đổi thành bất kỳ một người nào khác bắt bẻ cô ở trước mặt cô như vậy, cô đã không chút do dự nào mà bảo liên quan dám gì đến anh rồi. Thượng quan Lăng Mạch ngẩn ra một chút, sau đó nói, không muốn thế nào cả, anh có một số chuyện muốn hỏi em. Nói xong cậu ta cũng không phí lời nữa, động tác lưu loát vén áo len lên, em biết thứ này dùng để làm gì không? Cái thứ trên chân em cũng là trời sinh à? Đậu đậu ngẩn ra, còn chưa nói gì thì trước mắt đã là một đống hình ảnh bị làm mờ. Sau đó người đàn ông nhà cô lên tiếng, thượng quan Lăng Mạch, cậu làm như vậy là có ý gì hả? Không biết cô ấy đã kết hôn với tôi rồi à? Thượng quan Lăng Mạch không lên tiếng, hồi lâu mới buông áo xuống, xem ra em không biết rồi, nếu đã như vậy. Cáo từ, đợi đã. Đậu đậu cẩn thận nhìn Yêu Nghiệt một cái, vẫn hỏi, cái trên người anh là trời sinh à? Thượng quan Lăng Mạch không quay đầu lại, chỉ dừng bước. Ừ, từ khi sinh ra đã có rồi. Ừ, vậy nó sẽ hút máu của anh rồi mọc lá à? Khụ, ý tôi là, thứ trên người anh là vật sống hả? Đậu đậu vừa nói như vậy, thượng quan Lăng Mạch lập tức xoay người lại. Em nói thứ trên người em biết hút máu, là vật sống. Ừ, làm sao có thể chứ? Mặc dù cậu ta cũng cảm thấy gần đây vật này hơi kỳ quái, nhưng từ trước đến nay cậu ta chưa từng nghĩ nó là vật sống. Đậu đậu thấy cậu ta không tin, vừa định chuẩn bị khom người vén ống quần lên đã nghe thấy Yêu Nghiệt trách móc. Thứ trên mắt cá chân của cô ấy trước kia có 2 cái lá, bây giờ là 3 cái rồi. Đậu đậu vội vàng gật đầu, đúng đúng, anh có biết là chuyện gì không? Thượng quan Lăng Mạch nào có biết, cậu ta còn muốn hỏi Đậu Đậu đây rốt cuộc là chuyện gì đây này. Hai bên đều không có được câu trả lời, Yêu Nghiệt khẽ thở phào. Đậu Đậu cau mày suy nghĩ một lúc, chẳng lẽ Thượng Quan Lăng Mạch cũng là người tu đạo? Vậy tại sao trên người anh ta lại không có mùi linh lực chứ? Tên ngốc ngẩn tò te, nhưng khóe miệng Yêu Nghiệt lại giật giật. Trời sinh đã có Nhiễu Lan Đằng, Thượng Quan Lăng Mạch là hạt giống chính thống của ma tộc. Nếu như trên người cậu ta có linh lực, vậy mới là gặp quỷ đấy. Có thể là cậu ta có thiên phú, nhưng vẫn chưa bắt đầu tu luyện. Đậu Đậu tin lời hắn, rất nhanh đã nghĩ đến chuyện chính rồi. Bốn con quỷ, bốn phương hướng hoàn toàn khác nhau, trừ phi là thiên nữ tán hoa, nếu không, đợi đã, thiên nữ tán hoa. Tôi biết làm sao để bắt được rồi. Tên ngốc, đi, chúng ta lên tầng thượng. Đậu Đậu nói xong, liếc mấy cái nóc nhà của hội tụy, chọn xong cái cao nhất, cô bắt đầu leo lên đó. Tên ngốc đi theo sát phía sau, vừa đi còn vừa hỏi, sư thúc, rốt cuộc là cách gì thế? Tại sao phải leo lên tầng thượng? Đậu Đậu không nói gì, tên ngốc lại hỏi Yêu Nghiệt, sư thúc công. Cách này có đúng không? Leo cầu thang lên, nếu như không đúng, vậy há chẳng phải là chúng ta uổng công à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 915, tốc độ quá chậm rồi. 1. Cách này không sai, có điều chuyện này đối với cậu thì có chút khó khăn. Yêu Nghiệt tiếc chữ như vàng, nói xong câu này, cũng không nói gì nữa. Đậu Đậu nghĩ đến chiêu số tên ngốc mới ngộ ra, liếc cậu ta một cái, nói, đừng nói chuyện nữa, giữ gìn thể lực đi, tên ngốc. Ha ha, không phải thật sự để cho cậu ta một mình bắt quỷ đấy chứ. Tên ngốc không quá tin sư thúc của cậu ta sẽ làm như vậy, nhưng mà leo lên đến tầng thượng, cậu ta liền giác ngộ ra rồi. Sư thúc trọng sắc khinh sư điệt này của cậu ta thật sự muốn làm như vậy. Cậu còn ngẩn ra đó làm gì? Làm theo cách tôi nói đi. Bây giờ chúng ta đứng ở nơi cao, bọn chúng đã lộ hết địa điểm ẩn náu rồi. Cậu chỉ cần khống chế tốt những cái đinh kia, đồng thời bắt được cả bốn con, chắc là không thành vấn đề đâu. Chắc là, sư thúc, người đang đùa con đúng không? Xa như vậy, con có ghim được bọn họ hay không là cả một vấn đề đấy. Và lại cái gì? Và lại cũng chưa từng có ai ghi chép lại cách này cả. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, đó còn không phải là bởi vì trước kia cũng không có ai dùng đinh ghim quỷ như cậu à. Cậu mau dẫn đầu trào lưu này đi. Lời này của cô tuyệt đối không phóng đại, mặc dù cô là đạo sĩ bắt yêu cửu anh nhưng cô cũng chỉ học theo chiêu số của lão già mất nết. Thái độ làm người của lão già mất nết rất đáng tin cậy. Nghiêm lệnh cấm các sư vinh đệ của núi Đạo Vương tự do phát huy. Đương nhiên, chuyện này không phải là không có nguyên nhân. Trước kia bọn họ có một đại sư vinh, cũng bởi vì luôn tự do phóng khoáng cho nên cuối cùng mới ăn thái tuế tẩu hỏa nhập ma. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng, có tấm gương của đại sư vinh, mọi người cũng đều rất tự giác, không đối nghịch với lão già mất nết. Cho nên, nói tóm lại, cô không bắt được bốn con quỷ này. Cũng không thể nói là không bắt được, cô mà ra tay thì bốn con quỷ này sẽ chết ngay tại đây, như vậy không phù hợp với quy củ bắt yêu của nhân sĩ chính đạo. Tên ngốc không muốn nói chuyện, cậu ta muốn yên tĩnh. Sư thúc, con vẫn cảm thấy con không thể thực hành nhanh như vậy được, lần đầu tiên bắt quỷ, phải lấy mở mang kiến thức làm chủ. Nhóc con, cậu không thể xem thường bản thân được, cậu phải tin tưởng cậu là một thiên tài. Cả thế giới vẫn đang chờ cậu giải cứu kia kìa. Cố lên. Đậu Đậu đẩy tên ngốc một cái. Nhanh lên, cậu còn muốn qua đêm ở đây à? Nói thật cho cậu biết, tôi mà ra tay thì bốn con quỷ này sẽ chết luôn. Nếu như cậu nhẫn tâm vậy thì để tôi. Con làm. Tên ngốc khóc không ra nước mắt, đón gió lạnh buốt, đứng ở trên tầng thượng. Hai vạt áo khoác dài màu đen bị gió thổi lên, nhìn qua còn thật sự có mấy phần phong độ của anh, bệnh hoang tưởng, hùng, tuổi dậy thì, giải cứu thế giới. Cuống quá hóa liều, điều kỳ lạ là cậu ta lại không căng thẳng nữa. Cậu ta nhíu mày nhìn bốn phía, xác định phương hướng của bốn con quỷ xong, sau đó dùng hết sức tập hợp hai luồng sáng màu xanh nhạt trên tay. Luồng sáng như quả cầu tuyết trong tay cậu ta lớn dần lên, to bằng quả bóng rổ, trong nháy mắt tách rời thành nhiều cây đinh. tên. Ngốc hít sâu một hơi, xác định lại phương hướng của bốn con diễm quỷ lần nữa, đánh mạnh ra ngoài. Hàng trăm hàng nghìn cái đinh bay ra ngoài, giống như một trận mưa màu xanh. Bốn con diễm quỷ nhìn thấy luồng sáng càng ngày càng gần, khẽ nghiến răng đẩy người đàn ông trên người ra nhanh chóng tránh đi. Ôi trời ơi, khỏa thân chạy. Đậu đậu không nhịn được kêu lên một tiếng hay, khóe miệng yêu nghiệt lập tức giật giật, sau khi co giật xong thuận tay làm mờ đi. Đậu, đậu không hóng được nữa, liếc tên ngốc một cái, nói, tốc độ quá chậm rồi. Tên ngốc đau khổ trong lòng, chưa bắt được diễm quỷ mà lại nhìn thấy một màn không thích hợp với thiếu nhi. Hơn nữa tốc độ chậm cái gì chứ? Nhìn đi, bọn họ đang động đậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 916, tốc độ quá chậm rồi. Hai, tên ngốc bày ra bộ dạng người nhìn đi. Con đã bảo là con không làm được rồi, người lại cứ bắt con làm, rút dây động. Dừng rồi kìa. Đậu đậu cau mày, lập tức bày ra bộ mặt tiếc nuối. Sư thúc, con thấy vẫn nên để sư thúc công làm thì hơn. Không được, không thể dựa vào anh ấy được. Một lần mà cậu đã từ bỏ thì quá mất mặt tôi rồi đấy. Mặt tên ngốc đỏ lên, nhưng mà bọn họ đều đang di chuyển rồi. Độ chính xác của con trước giờ không tốt, đi đến quán chơi bắn súng còn thường xuyên bắn trượt nữa là. Không phải vừa rồi cậu ngắm rất chuẩn à? Mau lên, thử lại lần nữa đi. Tên ngốc hết cách, chỉ có thể tập trung linh lực thử lại. Nhưng kết quả tương đối dễ thấy, lại để cho diễm quỷ trốn thoát rồi. Đậu đậu chưa từ bỏ ý định, lại bảo tên ngốc tiếp tục. Tên ngốc thử tới thử lui vẫn không nhắm chuẩn được, cuối cùng mệt mỏi ngồi sụi lơ trên đất. Không được không được, con hết sức rồi. Diễm quỷ tránh tới tránh lui phát hiện ra tên đạo sĩ bắt yêu tay mơ này căn bản không có bản lĩnh gì, lập tức thả lỏng, lại quay lại trộm đàn ông. Đậu đậu trơ mắt nhìn bọn họ ngủ với người này ngủ với người kia, ngủ xong người này lại đổi người khác ngủ tiếp. Cô nghiến răng đá tên ngốc, tránh ra, để tôi. Những con diễm quỷ này hung hăng càn quấy như vậy, không bắt bọn chúng lại cô cũng cảm thấy ngứa răng. Tên ngốc thấy cô mặt đầy sát khí, vội vàng ôm lấy cẳng chân cô. Sư thúc, người đừng giết bọn họ. Dì Trịnh còn chưa chết nữa, dì ấy đang ở trong bệnh viện, là người thực vật. Bọn họ đáng chết, Trịnh Kiều này đáng chết. Sư thúc, cậu biết Tiểu Bạch chứ? Tiểu Bạch nhà Trương Khải Bình ấy. Vâng, con biết, rất thần kỳ. Cô ấy vốn dĩ là bốn con quỷ, không ngờ cô ấy không chết, còn có thể gả cho Trương Khải Bình. Con cảm thấy đây nhất định là tình yêu thật. Ai hỏi cậu cái này? Tôi muốn nói cho cậu biết Tiểu Bạch bị phân hồn chính là do Trịnh Kiều làm. Còn nữa, bà ta hạ độc Tô Thành Minh, ép mẹ của Tiểu Bạch không thể không đưa cô ấy lưu lạc đến nơi đất khách quê người. Hả? Hả cái gì mà hả? Bây giờ cậu còn cảm thấy bà ta vô tội nữa không? Tên ngốc vội vàng lắc đầu, không, không cảm thấy nữa. Nhưng không phải sư tổ đã nói không cho phép chúng ta giết quỷ sao? Ai nói với cậu là tôi muốn giết bà ta? Tôi đang muốn thử xem có thể dùng cách của cậu để bắt bà ta không thôi. Dùng cách của con. Lần này tên ngốc hơi giật mình, dùng ngón tay chỉ vào mình, mãi chưa hoàn hồn lại được. Nhưng đậu đậu không hề nói đùa, vừa rồi cô nhìn tên ngốc ra tay nhiều lần như vậy, còn không hiểu là chuyện gì thì chỉ số thông minh bị khiếm khuyết rồi. Cô đứng ở chỗ tên ngốc đứng trước đó, quét mắt qua hướng của bốn con quỷ, nhắm mắt lại, từ từ tập trung linh lực ở trong tay. Cô có thể dùng cách của tên ngốc. Có điều, cách của tên ngốc vẫn có thiếu sót. Diễm quỷ đang di chuyển, hơn nửa quỷ đạo tốc độ không theo quy luật nào cả. Dưới tình hình này, nếu muốn vây khốn chính xác bọn chúng, trừ phi đinh linh gắn thêm dẫn đường có thể khống chế phương hướng. Đợi đã, dẫn đường. Đúng rồi, cô có thể cài thêm ý thức lên trên. Nghĩ đến đây, đậu đậu lập tức có thêm lòng tin. Đến khi luồng linh lực lớn lên đủ để vây khốn bốn con diễm quỷ, cô bắt đầu từng bơm từng chút ý thức vào. Sao sư thúc lại bất động thế? Tên ngốc không nhìn ra ý của đậu đậu, nghi ngờ hỏi yêu nghiệt. Yêu nghiệt khẽ cong môi, cô ấy đang gắn dẫn đường cho đinh linh. Tên ngốc ngẩn tò te, hả? Dẫn đường? Có ý gì thế ạ? Lát nữa cậu sẽ biết. Yêu nghiệt vừa dứt lời, đậu đậu đã ra tay rồi. Đinh linh được chia thành bốn phần, đồng loạt bay về phía mục tiêu. Bốn con diễm quỷ không hẹn mà cùng cười lạnh, cái tên đạo sĩ bắt yêu ngu ngốc này vẫn chưa từ bỏ ý định à? Thôi đi, chơi với cậu ta vậy. À, chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 917, bắt được diễm quỷ. Một con diễm quỷ gần nhất chúng chiêu đầu tiêu, ba con còn lại nhìn thấy lập tức nhanh chóng trốn đi. Nhưng đinh giống như có mắt đồng loạt đi theo bọn chúng. Bất luận bọn chúng có chạy đến đâu thì vẫn như hình với bóng, ép cho bọn chúng căn bản không thời gian mà đi giải cứu con bị vây khốn kia. Tên ngốc đã kinh ngạc đến ngây người rồi. Tiểu sư thúc của cậu ta thật là lợi hại. Sao lại làm được thế? Còn nữa, cậu ta mới chỉ dùng 4-5 lần ở trước mặt cô thôi. Cô đã học được rồi à? Có cần học tập nhanh như vậy? Không hà. Tên ngốc thấy đinh màu xanh đuổi theo diễm quỷ, nhất thời không nói được gì cả. Đậu đậu chỉ huy đinh đuổi theo diễm quỷ, không nhanh không chậm, giống như là mèo vờn chuột nắm chắc phần thắng trong tay. Tiếng kêu gào vang lên không ngừng, một con diễm quỷ nằm kêu rên trên đất. Ba con còn lại thì siêng năng không biết mỏi mệt chạy vòng quanh hội tụy một vòng lại một vòng. Không ít học sinh đang nằm trong chăn rối rít tỉnh dậy, yên lặng hóng chuyện. Này, các cậu có nghe thấy tiếng gì không? Hình như có tiếng phụ nữ đang khóc. Đúng, tớ cũng nghe thấy rồi, tớ còn tưởng là ảo giác nữa chứ. Bạn học hóng hớt số 2 mở miệng, số 3 số 4 rối rít nói theo. Đúng, chúng tớ cũng nghe thấy. Trường học chúng ta, không phải là có quỷ thật đấy chứ? Lý Đỉnh, cậu mau nói chuyện trước kia cậu đi vòng vòng là hù dọa bọn tớ đi. Lý Đỉnh nằm ngửa ở trên giường, đang suy nghĩ đến cô gái nhỏ dạy dỗ cậu. Ra đó, nghe thấy mấy bạn cùng phòng hỏi như vậy, lập tức thuận miệng đáp qua loa lấy lệ. Ừ, mấy bạn cùng phòng hóng chuyện tin cậu ta, nhao nhao cảm thấy có thể là nữ sinh nhát gan nào đang khóc. Nhưng nữ sinh này khóc cũng quá lớn rồi đấy. May mà tiếng khóc kia chỉ kéo dài thêm một lúc nữa thì dứt, nếu không đêm nay làm sao mà ngủ được chứ. Tiếng khóc dừng rồi là bởi vì đậu đậu ghim lấy miệng bọn chúng lại. Trịnh Kiều này rất biết tạo ra sự hỗn loạn mà. Thấy sắp bị đinh linh của cô đuổi kịp liền hô to kêu to khóc to ầm ĩ lên. Cô đúng là coi thường bà ta rồi. Đậu đậu không nói hai lời đóng đinh vào miệng bốn con Trịnh Kiều, gọi tên ngốc xuống tầng trói quỷ. Xong xuôi còn không quên nhớn mày đắc ý với Yêu Nghiệt. Thế nào hả? Không cần anh bọn em cũng có thể tìm được cách. Yêu Nghiệt cười khẽ, xoa mái tóc mềm mại cô. Ừ. Tên ngốc nhẫn nhục chịu khó lấy bốn sợi thừng linh trói bốn con quỷ lại rồi kéo về. Nhìn hai người này lại bắt đầu ân ái ngược FA. Cậu ta lại nuốt lời đã đến khóe miệng lại. Cậu ta nhất định phải thông minh, không thể tùy tiện quấy rầy sư thúc và sư thúc công ân ái được. Nếu không, sư thúc công hẹp hòi không cho sư thúc dạy cậu ta bắt yêu nữa thì làm thế nào? Tên ngốc dắt bốn con quỷ, đợi đến lúc sư thúc công bỏ tay ra khỏi đầu sư thúc của cậu ta mới cẩn thận mở miệng. À, sư thúc ơi, chuyện gì thế? Những con quỷ này làm thế nào đây? Siêu độ à? Khóe miệng đậu đậu giật giật, siêu độ, cậu siêu độ được bà ta à? Tại sao lại không thể? Sư tổ đã từng nói chỉ cần có công mài sắt sẽ có ngày nên kim. Trên đời này không có con quỷ nào là không thể siêu độ được cả. Vậy cậu đừng làm chuyện gì hết cả, cứ siêu độ bà ta nửa năm thử xem. Có lẽ Hắc Bạch Vô Thường còn có thể thu nhận bà ta. Nửa năm, cậu ta còn tưởng cùng lắm là giam 3 ngày thôi chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 918, bắt được diễm quỷ. 2. Tên ngốc lập tức từ bỏ ý định siêu độ Trịnh Kiều, ánh mắt thuần khiết đầy vẻ ham học hỏi. Vậy thì làm thế nào ạ? Đưa đến cục bắt yêu, chỗ bọn họ có đạo sĩ bắt yêu chuyên độ linh, cả ngày chẳng làm gì cả, chỉ niệm chú vãng sinh siêu độ linh hồn thôi. Tên ngốc lập tức cảm thấy kính nể, ôi chao, bọn họ quả nhiên rất chuyên nghiệp. Đậu đậu, Yêu Nghiệt, tên ngốc dắt quỷ đi ra ngoài, vui vẻ sắp bay lên luôn. Con sẽ gọi điện thoại cho thiếu soái. Yêu Nghiệt, cậu gọi đi, chúng tôi đi trước. Tên ngốc ngẩn ra, tại sao ạ? Mọi người không đợi con à? Sư thúc, người muốn đi trước hả? Đây chỉ là tên ngốc, căn bản không biết nhìn sắc mặt người khác đúng không? Còn muốn cô phát biểu ý kiến? Không thấy mặt Yêu Nghiệt nhà cô đen gì rồi à? Nếu cô ngầm đồng ý cho tên ngốc gọi điện thoại bảo Lạc Lê qua đây thì khỏi phải nói gì nữa. Tối hôm nay cô có thể không cần ngủ nữa rồi. Xét theo sức mạnh hồng hoang luôn luôn muốn bùng nổ của người đàn ông nhà cô không dám đụng vào con rồng này. Tôi muốn đi trước, tôi buồn ngủ rồi, bây giờ tôi muốn trở về ngủ. Đậu đậu nói xong nhìn Yêu Nghiệt một cái, trong mắt viết rõ một hàng chữ lớn, nhìn đi, em ngoan chứ. Anh đừng ghen nhé, tối nay chúng ta đắp chăn nói chuyện là được rồi. Yêu Nghiệt bị sự nịnh bợ bất ngờ của cô chọc cười, ngẩng đầu nhéo gáy cô như nhéo thú cưng. Tên ngốc bị hai người không đếm xỉa đến hơi ngẩn ra, nhìn đậu đậu không cảm thấy cô buồn ngủ chút nào, lập tức liên tưởng đến một loại khả năng khác. Bọn họ không phải là vội trở về hài hòa nhân loại đấy chứ? Phải, đúng là thế. Tối nay bắt diễm quỷ còn nhìn mấy cảnh như vậy, với tư cách là vợ chồng đã kết hôn, hai người này có chút suy nghĩ không thể miêu tả thì cũng bình thường. Tên ngốc tự cho là thông minh, tự cho là mình nhìn thấu sự thật rồi, cậu ta do dự rồi hắng giọng, sư thúc, con thấy người cũng không buồn ngủ, chuyện gì đó, không gấp ngay mà. Chẳng lẽ người nhẫn tâm nhìn tiểu sư điệt ngây thơ đáng yêu của người một mình lẻ loi về nhà trong đêm tối như vậy ư? Đậu đậu, tôi nhẫn tâm. Còn nữa, cậu đã lớn như vậy rồi, đã không thích hợp đáng yêu nữa. Nếu nói đáng yêu thì vẫn là con gái cô đáng yêu. Không cần nói chuyện, nghiêng đầu thôi đã đáng yêu một cách tự nhiên rồi. Cái gì? Người người không sợ con bị lừa gạt đem bán đi à? Vậy cậu đừng gọi điện thoại cho thiếu soái nữa. Cứ thu quỷ lại, đợi ngày mai bớt kẻ buôn người đi rồi thì giao cho anh ta cũng không muộn. Nhưng con muốn giao cho anh ta ngay bây giờ. Vậy cậu cứ đợi bị kẻ buôn người lừa gạt đem bán đi nhé. Đừng, sư thúc, hai người đừng đi. Ngộ nhỡ còn con quỷ khác thì làm thế nào? Con cứ cùng hai người về trước đã. Đậu đậu không biến sắc ra dấu ok với Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt phất tay, một chiếc xe yêu đột nhiên xuất hiện ở cổng trường học hội tụy. Đậu đậu và cùng Yêu Nghiệt lên xe, tên ngốc dắt quỷ lộc cộc chạy tới, khó khăn chen chúc ngồi ở đằng sau. Bốn con Trịnh Kiều mỗi bên ngồi hai con cạnh tên ngốc, vừa chen cậu ta vừa hít mắt nhìn chằm chằm cậu ta. Đây chính là nguyên nhân vì sao tên ngốc ngay lập tức muốn giao bọn chúng cho Lạc Lê. Cậu ta bị trêu chọc. Tên ngốc bị bà ta nhìn đến mức như ngồi đống than, vừa nghĩ xem làm như thế nào, vừa cẩn thận từng tránh bọn họ. Bà cách xa tôi chút. Diễm quỷ nhìn thấy tên ngốc tránh đi, càng càn rỡ chen cậu ta, chàng trai nhỏ, người cậu thật là thơm. Chỉ đây thật sự muốn nếm thử xem là mùi vị gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 919, hoan nghênh chết hàng trước khi cưới. Một, lần đầu tiên đậu đậu nghe được lời trần trụi như vậy, muốn chửi bậy trong lòng, tên ngốc, thu bọn họ vào trong không gian đi. Hà, có thể bỏ vào trong không gian à? Sẽ không chạy ra ngoài chứ? Không đâu, tên ngốc như được đại xá, dạ. Sau đó cậu ta luống cuống lôi nhẫn ra, ném bốn con diễm quỷ vào. Đậu đậu thở phào, lén nhìn Yêu Nghiệt một cái, phát hiện không biết tai hắn đã đỏ từ lúc nào rồi. Lời của diễm quỷ quá hung hăng càn quấy, quá to gan. Nhưng không thể phủ nhận, liên tưởng đến một số hình ảnh không thể miêu tả thì hắn vẫn khó tránh bị phản ứng. Nếu như vợ cũng bằng lòng, không, nhất định cô sẽ không bằng lòng. Yêu Nghiệt đè ý tưởng điên cuồng ở đáy lòng xuống, xoay vô lăng rẽ vào một con hẻm tối đen. Vừa định sử dụng yêu lực di chuyển đến chung cư Vạn Tượng, đã bị đậu đậu véo tai, máu huyết lập tức sôi trào. Đậu đậu tò mò giơ tay nhéo một cái, vừa định thu tay lại thì bị Yêu Nghiệt nắm lấy. Hắn dùng ánh mắt vô cùng sâu sắc nhìn cô, giống như là muốn nuốt sống cô, nhưng cuối cùng không làm gì cả. Chỉ hạ thấp giọng cảnh cáo, đừng lộn xộn, có gì thì về nhà rồi nói. Má đậu đậu đỏ bừng lên, vội vàng rút tay lại, em không muốn nói gì cả. Hắn đang nói gì? Có chuyện gì về đến nhà rồi nói à? Hắn không biết tên ngốc vẫn đang ngồi ở phía sau ư? Nói lời mập mờ như vậy, hắn muốn lên trời hả? Khụ, đợi đã, không phải là hắn, không phải là hắn nhìn thấy rồi chứ? Còn nhìn thấy cái gì? Đậu đậu cúi đầu không dám nhìn hắn, trong đầu toàn là mấy thứ đồi trụy. Trước đó lúc diễm quỷ trêu đùa tên ngốc, nói cái gì mà màu Hồng, yêu nghiệt đã nhìn thấy suy nghĩ nhỏ chợt lóe lên trong đầu cô rồi à? Hắn sẽ không coi là thật chứ? Ừ, anh coi là thật. Coi là thật. Đậu đậu bắt đầu hoảng rồi, thấy xe yêu lập tức xuất hiện ở hầm để xe của chung cư Vạn Tượng. Cô vội vàng thanh minh, đừng coi là thật. Em chỉ nghĩ thế thôi. Dạ, nghĩ cái gì ạ? Tên ngốc xuống khỏi ghế sau, gãi mũi tò mò. Đậu đậu không muốn nói chuyện, ném cho cậu ta ba chữ, không có gì. Sau đó yêu nghiệt biến cho xe yêu mất đi, rồi khẽ mỉm cười kéo tay cô, hoàn toàn biến mất. Tên ngốc trừng mắt ngẩn ra, sau rất lâu mới cam chịu số phận đi tới cửa thang máy, ấn mũi tên hướng lên trên. Hay, yêu quái không biết giả ngầu thì không phải là ông xá tốt. Xem ra đời này tiểu sư thúc đừng hòng chạy được ra khỏi lòng bàn tay của sư thúc công. Có điều nói đi cũng phải nói lại, cậu ta vẫn chỉ là một đứa bé thôi. Ở ngay trước mặt cậu ta gấp gáp vội vàng trở về lăn lộn hài. Hòa nhân loại, thật sự được à? Đáp án đương nhiên là... Ha ha, đậu đậu cũng không muốn như vậy. Bắt quỷ đến nửa đêm rồi, cô chỉ muốn yên tĩnh tìm Chu Công nói chuyện thôi. Nhưng bây giờ là tình hình gì thế này? Nghiên cứu xem hung khí của người đàn ông nhà mình rốt cuộc là màu gì à? Đậu đậu thật sự sắp khóc rồi. Thấy hắn chậm rãi ung dung cởi bộ quần áo cô mua cho hắn ra, cô nuốt nước bọt, nhỏ giọng đề nghị, thật ra, em chỉ suy nghĩ theo bản năng thôi, không hề thật sự muốn xem, anh phải tin em. Suy nghĩ theo bản năng mới là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng. Yên tâm đi, ông xã của em đây từ trước đến nay không phải là một con yêu hẹp hòi. Yêu nghiệt nói rồi lôi vật che đậy cuối cùng trên cơ thể xuống. Sau đó hắn trèo lên giường, nằm ở trước mặt đậu đậu, xem đi, thoải mái xem, hoan nghênh chết hàng trước khi cưới. Đậu đậu, có cần không biết xấu hổ như vậy không hả? Còn chết hàng trước khi cưới, không phải bọn họ đã đăng ký kết hôn từ rất lâu rồi à? Nghĩ đến đây, đậu đậu quay người đi kéo chăn lên, em xem xong rồi, ngủ ngon. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 920, hoan nghênh chết hàng trước khi cưới. 2. Yêu nghiệt chưa từ bỏ ý định, lôi đậu đậu ra khỏi chăn, mới nhìn có một tí như vậy đã có thể phân biệt được màu sắc rồi à. Vậy anh còn muốn như thế nào nữa? Yêu nghiệt không nói gì, kéo tay cô từng chút. Đến gần mục tiêu, đậu đậu hất hai cái không hất ra được, chỉ có thể mặc hắn. Yêu nghiệt đạt được ý đồ, chiếm được tiện nghi còn ra vẻ. Nghe nói nước ngoài đã có kỳ nhân chỉ cần sờ là có thể biết được màu sắc, có khi vợ cũng thế ấy. Ông nội nhà anh, yêu nghiệt đâu thèm quan tâm cô mắng hắn thế nào, dù sao cuối cùng người được lợi vẫn là hắn. Đậu đậu bị ép đi sâu vào nghiên cứu thảo luận vấn đề tốc độ màu sắc, nhiệt độ và sự sai lệch màu sắc với hắn cả một đêm. Cuối cùng nằm thẳng cẳng như xác chết ở trên giường. Cô sai rồi, cô thật sự sai rồi. Cô không nên có năng lực liên tưởng mạnh như vậy, không nên tò mò như vậy. Yêu nghiệt chiếm được tiện nghi, cúi đầu hôn lên trán cô một cái, ôm cô vào lòng, chưa mãn nguyện hỏi, là màu gì thế hả? Đậu đậu đạp cho hắn một cái, bảo hắn mau đi ra chỗ mát mà chơi. Nhưng hiển nhiên điều này đã thành chấp niệm của yêu nghiệt rồi, bị đạp ra không bao lâu hắn lại xích lại gần, vẫn hỏi. Một câu như cũ, rốt cuộc là màu gì thế? Lúc đó đậu đậu đang mê man ngủ, bị hắn ép cho sốt ruột, cầm lấy cánh tay hắn hung hăng cắn một cái, đừng có hỏi em nữa, em không biết không biết không biết. Yêu nghiệt thấp giọng cười, hôn lên gáy đậu đậu, nói thầm một câu bên tai cô. Hắn nói xong câu kia, đậu đậu hoàn toàn không thèm quan tâm đến hắn nữa. Sao trước kia cô lại không biết người đàn ông nhà cô đen tối lên lại có thể mặt dày như vậy chứ? Cô không nói, hắn lại... bỏ đi, mặc kệ hắn, còn để ý đến hắn nữa cô tuyệt đối sẽ bị tức chết. Loại tình hình này, cô trừ giả chết ra còn có cách nào khác? Đậu đậu bắt đầu giả chết, yêu nghiệt khẽ mỉm cười cầm lấy mắt cá chân cô vòng qua ngang hông, công khai bắt đầu nghiên cứu thi thể. Đậu nào đó tự chuốc lấy khổ hung dữ đẩy sống lưng con yêu nào đó rất nhiều lần, cuối cùng vẫn phải đầu hàng. Màu đỏ, hu hu hu, màu đỏ. Yêu nghiệt hài lòng, cuối cùng cũng chịu bỏ qua cho cô. Đến lúc này, đậu đậu coi như hoàn toàn giác ngộ ra rồi. Loại chuyện này nhất định phải thuận theo hắn. nếu không, tuyệt đối là tìm chết. Yêu Nghiệt thấy cô oán niệm, vỗ lưng rồi ôm cô vào lòng, ngủ đi, không trêu em nữa. Hừ, Yêu Nghiệt giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ, cứ hừ như vậy thôi à. Nếu như cho cô biết những suy nghĩ điên cuồng trên xe của hắn trước đó, nhất định cô sẽ cắn chết hắn cho hả giận cũng nên. Loại suy nghĩ đó, hắn vẫn nên lén giấu kỹ đi thì hơn. Hai người ngủ ngon lành một đêm, ngủ đến tận giữa trưa ngày hôm sau. Còn tên ngốc không được sống tử tế như vậy, cậu ta nơm nớp lo sợ một đêm không ngủ. Cho dù giao chiếc nhẫn cho Lăng Đầu Thanh bảo quản rồi, cậu ta cũng vẫn sợ Trịnh Kiều chạy ra làm gì cậu ta. Còn cái câu nói phá hủy tam quan kia, hết lần này đến lần khác quanh quẩn trong tai cậu ta, làm cho cậu ta suýt nữa thì có bóng đen tâm lý với phụ nữ. Vì vậy cậu ta kiên định một lòng tin, nhất định phải tu luyện tử tế, như vậy thì không cần phải lấy vợ sớm. Cho dù muốn lấy cũng phải lấy một người vợ ngoan ngoãn đáng yêu. Loại phụ nữ bề ngoài dịu dàng lương thiện như Trịnh Kiều, trên thực tế lại thô lỗ hủy tam quan như vậy. Có điều, đó cũng là chuyện sau này. Bây giờ tên ngốc vẫn cả đêm dựng nên mục tiêu kết hôn muộn, mới sáng sớm đã gọi điện thoại cho Lạc Lê rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 921, đường ra. Rốt cuộc chôn giấu bí mật gì? 1. Lạc Lê vẫn đang truy hỏi tung tích của Kim San. Gần đây hắn vẫn luôn ở cục cảnh sát thành phố Đế Đô. Cho nên khi tên ngốc gọi điện thoại cho hắn, chẳng mấy chốc hắn đã đến rồi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là lo lắng cho Đậu Đậu. Bây giờ Sở Minh Hiên đang chữa bệnh ở cục Bắt Yêu, tình hình tương đối không lạc quan. Hắn không biết Đậu Đậu nói thế nào với Sở gia. Sở phu nhân bây giờ cứ một ngày gọi điện thoại 3 lần đến, chỉ hỏi hắn Sở Minh Hiên thế nào rồi. Hắn có thể nói thế nào chứ? Hắn có thể nói con trai bà bây giờ đang nằm liệt thoi thóp trên giường, không thì các người cứ chuẩn bị mua sắn quan tài đi à? Hắn không có cái dũng khí này. Sở Minh Hiên đến cục Bắt Yêu cùng với Đậu Đậu, nếu thật sự xảy ra chuyện, Sở gia khó tránh khỏi sẽ giận cá chém thớt lên Đậu Đậu. Cho nên bất luận như thế nào bọn họ cũng phải nghĩ cách chữa khỏi cho Sở Minh Hiên. Còn có Kim San nữa, bây giờ cô ta đang ung dung ở bên ngoài, không biết lúc nào sẽ ra tay với Đậu Đậu. Hắn nhận lấy diễm quỷ mà tên ngốc đưa rồi xoay người đi gõ cửa phòng 912. Tên ngốc cầu khen ngợi không muốn nói chuyện, cậu ta thật sự không hiểu. Sư thúc đã đăng ký kết hôn với sư thúc công rồi, hôn lễ cũng sắp tổ chức rồi. Tại sao thiếu soái vẫn chưa từ bỏ ý định chứ? Sư thúc của cậu ta có cái gì tốt thế? Trước kia còn có gương mặt nghiêng nước nghiêng thành, làm cho mọi người như thiêu thân lao đầu vào bóng đèn. Nhưng bây giờ cùng lắm chỉ coi là xinh đẹp thuận mắt thôi đúng không? Đương nhiên cái thế giới này cũng không hoàn toàn chỉ nhìn mặt. Có điều cho dù nhìn tính cách, sư thúc cậu ta chính là một nữ lưu manh. Những người đàn ông này bị mù tập thể hả? Lạc Lê gõ cửa nửa ngày trời, cửa phòng 912 vẫn không có chút động tĩnh nào cả. Tên ngốc thật sự không nhìn nổi nữa, cậu ta đi lên trước yếu ớt mở miệng, khụ, thiếu.